Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Phía sau cửa thanh âm. Mặc kệ Thạch Lâm Đảo như thế nào công kích, Trịnh Dược cùng Giáp Ất Lục cũng không từng chú ý qua. Bọn hắn cứ như vậy bình thường hướng Thạch Lâm Đảo chạy tới. Không đến bao lâu bọn hắn liền đạt tới bên bờ. Lúc này công kích cũng liền ngừng lại. Nơi này là bình thường khu vực, cho nên không có cái gì trận pháp tồn tại. Có cũng là bình thường khốn trận, không có đủ phiên giang đảo hải năng lực. Giáp Ất Lục đem thuyền dừng ở bên bờ nói: Tiểu hữu đến. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Giáp Ất Lục nói: Nhiều ít. Giáp Ất Lục cười nói: Kết một thiện duyên. Trịnh Dược có chỗ do dự, cuối cùng hắn cũng không nói gì, mà là quay người rời đi. Nhìn thấy Trịnh Dược cứ như vậy rời đi, Giáp Ất Lục nhẹ nhàng thở ra, hy vọng cũng không thấy nữa người này đi. Người này tuyệt đối sẽ nhớ thân thể của hắn. Về sau Giáp Ất Lục trực tiếp liền nện bên bờ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vốn là hư ảnh đồng dạng. Trịnh Dược không quay đầu lại, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là tiễn hắn qua biển việc này không tốt định giá. Hắn mặc dù muốn ăn, nhưng là hắn hiện tại còn rất nghèo, nhịn một chút đi, sau này hãy nói, dù sao hiện tại cũng bắt không được Giáp Ất Lục bản thể. Không có suy nghĩ nhiều về sau, Trịnh Dược liền hướng Thạch Lâm Đảo nội bộ mà đi. Về phần trận pháp trở ngại, với hắn mà nói đều không phải là chuyện gì. Nhìn thấy Trịnh Dược tiến vào Thạch Lâm Đảo, Úc Mính bọn người không nói gì, phảng phất đều đang tiêu hóa tin tức này. Một cái có thể bên trên Giáp Ất Lục thuyền tin tức xác thực không nhỏ. Chỉ là lúc này Bắc Khu lão sư đột nhiên nói: Cái kia, các người có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chính là Dự Ẩn cũng thế. Hắn cũng rất tò mò kỳ thật, chỉ là một mực không dám đi hỏi. Bất quá thông qua người khác biết liền không đồng dạng. Cái kia Bắc Khu lão sư nói: Ta chỉ là phỏng đoán, các ngươi nói có khả năng hay không? Cái kia tuần tra đội cũng là thận. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, nghe được câu này tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn nghĩ lại một chút, đừng nói là có khả năng, cơ bản cũng là, nếu như là thật như vậy thì không thể nào kinh thế hãi tục. Lúc này Úc Minh nói, thận chủng loại bên trong, xác thực có một loại đối với trận pháp có chút am hiểu, mà lại ẩn nấp năng lực cực mạnh, giả bộ như nhân loại, căn bản là không có cách nhìn ra. Dư Ẩn cũng cảm thấy loại này phỏng đoán rất có thể, nhưng là một khi chính là số 7 thần bí liền giảm bớt đi nhiều. Thận mặc dù lợi hại, nhưng là thân phận cùng yêu tộc không sai biệt lắm, cũng liền hình dáng kia. Đương nhiên, bọn hắn loại này bình thường tu sĩ cũng là bình thường. Dư Ẩn thở dài, số 7 vừa mới dựng nên ra cảm giác thần bí, trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Nhưng là số 7 nếu quả như thật chỉ là thận, hắn sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều. Như vậy trước đó một số việc cũng liền cùng số 7 không quan hệ. Tất cả mọi người cảm thấy, cái kia tuần tra đội là thận mới bình thường, dạng này mới phù hợp lý luận. Người đều là như thế này, tu sĩ cũng là dạng này, dùng mình lý giải tri thức, đi đem không hiểu sự tình tiến hành hợp lý hóa. Sau đó, cái này tuần tra đội tương đối mà nói cũng không có cái gì, chỉ là vừa mới tạo thành xung kích quá lớn, đều khiến người có chút không cách nào lãng quên. Tu chân đô thị nào đó con phố, nửa đêm thời điểm, tiệm sách lão bản nương bỏ bút xuống, sau đó đứng lên duỗi lưng một cái, vây chết, rốt cục có thể đóng cửa. Nói nàng liền đi qua đóng cửa lại, sau đó tiến về nàng cái bàn nhỏ, dự định nằm sấp đi ngủ. Hai người kia thế mà đem bàn của ta xem như mình dùng, cũng không tiếp tục muốn gặp đến bọn hắn. Lão bản nương xoa xoa cái bàn cùng cái ghế vô cùng không cam lòng, đợi nàng lau sạch về sau. An vị xuống dưới, sau đó vung tay lên một cái. Hai quyển sách trực tiếp từ trên giá sách bay tới. Yên lặng rơi vào trên mặt bàn. Lão bản nương nhìn một chút thư tịch nói. Một bản, Thiên Địa Nội Kinh. Một bản, Hải Yêu Tự Truyện. Hải Yêu Tự Truyện tiểu nha đầu kia đều cầm tới hai lần. Đáng tiếc, nàng lại có thể nhớ kỹ nhiều ít đâu. Nói lão bản nương lật ra Hải Yêu Tự Truyện. Tờ thứ nhất bên trên viết một hàng chữ. Ta gọi Hải Nguyệt, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Hải Nguyệt. Chỉ lật ra một trang này, lão bản nương liền vô ý thức ngáp lên. Quả nhiên, đọc sách mới là đỉnh cấp thuật thôi miên. Nói nàng liền đem hai quyển sách vứt xuống sách khác trên kệ, sau đó mình trực tiếp ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Trước kia mất ngủ thường xuyên làm như vậy, hiện tại chính là vây lại cũng phải nhìn một chút. Ngủ càng hương, quyển sách này nàng là không thể nào bán. Trịnh Dược lúc này đã đi tới Thạch Lâm đảo nội bộ. Nơi này biến hóa để Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Nơi này không chỉ là trận pháp xuất hiện tính công kích, chính là bên trong sinh linh cũng xuất hiện tính công kích. Đương nhiên, vô tận thảo nguyên vẫn là như vậy đồ ăn. Ngoại trừ cuồng bạo một điểm, cũng không có cái gì quá lớn lực công kích. Dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn, Trịnh Dược chỉ là đi ngang qua vô tận thảo nguyên, không có quá nhiều dừng lại. Dù sao nơi này xác thực không có ngoài định mức biến hóa. Sau đó hắn muốn đi phổ thông rừng cây nhìn xem. Dù sao tử thự chính là từ nơi đó lấy ra, cần xác định một chút có vấn đề hay không. Nếu như không có vấn đề gì, hắn liền muốn trực tiếp đi trung tâm. Đường Trịnh Dược bước vào phổ thông rừng cây thời điểm, phát hiện nơi này vẫn là tồn tại dị thường. Cũng không phải biến hóa này lớn, mà là nơi này cơ bản không có biến hóa. Tại khu vực này biên giới, tử thủy đặc không ngừng du tàu, phảng phất là tại chống cự ngoại giới xâm lấn. Mà Trịnh Dược xuất hiện, tự nhiên trước tiên kinh động đến tử thủy. Tử thủy ngược lại là muốn đến tế cái này nhân loại, nhưng là nó có chút đi không được, cho nên nhìn thoáng qua, tạm thời liền mặc kệ. Xem ra vấn đề không ở nơi này. Tử thủy liệt tại chống cự bên ngoài xâm lấn, điều này nói rõ đầu nguồn là ở bên ngoài. Nói xong, Trịnh Dược liền định trực tiếp rời đi. Còn lại mục tiêu chính là vị trí trung tâm. Chẳng qua là khi Trịnh Dược đụng phải phổ thông rừng cây biên giới thời điểm, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần xung kích. Nếu như tinh thần yếu kém người, tuyệt đối sẽ xuất hiện khó chịu, thậm chí là ảo giác, lại hoặc là một chút nông cạn đồ vật. Nhưng là Trịnh Dược không có cảm giác gì. Rất nhanh hắn liền từ kia tinh thần xung kích bên trong nghe được một chút thanh âm của người. Ha ha ha, mau đi ra, chúng ta cũng nhanh đi ra. Cái này đáng chết lồng giam, chung quy là khốn không được chúng ta. Đại ca, cửa khe hở giống như biến lớn, nhưng là chúng ta tiếp nhận công kích cũng đang lớn lên. Chúng ta nơi này cũng nhanh hỏng mất. Đại ca, chúng ta cuối cùng còn sót lại lực lượng cũng nhanh tiêu hao sạch. Đại ca, thông đạo bất ổn. Sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Những âm thanh này bên trong có nam có nữ, nhưng là bọn họ là ai, liền khó nói, mà lại bọn hắn trước mắt có vẻ như bị cầm tù. Cửa, Trịnh Dược từ bọn hắn trong miệng bắt được trọng điểm, xem ra là kia phiến cô độc cửa xảy ra vấn đề. Cũng không biết có kịp hay không. Nói Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi phổ thông rừng cây. Tử thủy bên kia, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Ân, tử thủy kính khinh thường nhìn nhiều cái này nhân loại một chút. Giấu đầu lộ đuôi, có gan đem áo choàng thoát. Chính diện tương đối a. Cái thứ nhất bắt ngươi tế thiên, nhìn ngươi có sợ hay không. Nghĩ như vậy, tử thủy liền tiếp tục ngăn cản xâm lấn. Nhưng vất vả, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.